Chương 1502, thần hàng. Cầu thạ. Chương 1502, thần hàng cầu thạ ở kia tĩnh mật thứ 39 khu duy nhất một đống hoàn chỉnh nhà lầu trên đỉnh. Theo không gian một cơn chấn động, Trương Tường kia người mặc ngân bạch sắc quần áo thân thể, chậm rãi từ văng đầy ánh trăng mái nhà trên mặt đất xuyên xuyên thấu qua một tầng lá mỏng, hai chân tiếp xúc đến trên mặt đất. Thời gian, sắp tiếp cận 12 giờ đi, Trương Tường tay phải trên ôm một quyển sách, hai mắt hướng về trong bầu trời sáng ngời IUEO nhìn tới. Sau đó, hắn mới xem như đem ánh mắt chuyển tới chung quanh trong phế tích. Ở nơi này dạng sáng ngời dưới ánh trăng, coi như là có vài người tận lực cần nút, nhưng thân ảnh của bọn họ ở Trương Tường trong mắt có vẻ đúng như vậy được rõ ràng. Càng chưa nói, còn phần lớn căn bản cũng không có trốn, chỉ là ngồi ở trong phế tích người. Mà ở càng xa xăm, còn có người thỉnh thoảng lại đưa mắt phóng hướng cái này một tòa cao ốc vị trí. Rất rõ ràng, thứ 39 khu khoảng chừng có tiếp cận 2/3 người, đang chú ý bên này tình hình. Bất quá, đây đối với Trương Tường mà nói, cũng là vừa vặn tốt. Mà hắn cần, đang lại như vậy quan tâm. Như vậy, liền bắt đầu đi mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là muốn làm ai Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn liền hơi ngẩng đầu lên, nhìn về trong bầu trời kia to lớn Nguyệt Luân. Một hồi cường đại thiên sứ lực ba động, bắt đầu từ trong cơ thể của hắn dập dờn đồng bình ra, từ từ đem vậy từ trong bầu trời tán lạc Nguyệt Hoa, hướng về bên này lôi kéo qua đây. Nếu như đứng ở tầng trệt dưới đáy vẫn không cảm giác được, nhưng nếu là ngươi lúc này đứng ở mấy vạn mét cao không chi trùng, từ bên ngoài thái không hướng về đại địa chi hạ quan sát đi xuống. Như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện, vậy từ mặt trăng mặt ngoài phản xạ đến địa cầu ánh trăng, đang bao phủ đến trên địa cầu thời điểm, đột nhiên có một vi bất túc đạo địa phương tia sáng, bắt đầu có chết đi dấu hiệu. Mà một ít chết đi dấu hiệu, ở tích lũy đến cuối cùng, chính là Trương Tường bên người ánh trăng nồng độ, cũng là càng ngày càng cao. Cụ thể biểu hiện, chính là lấy Trương Tường làm trung tâm, một đạo từ bình thản bắt đầu đến từng bước sáng lên nguyệt hoa quang trụ, bắt đầu từ từ hiện ra. Để chu vi quan sát đến bên này cảnh tượng đám người, đều là bắt đầu đưa mắt chú mục hướng về phía cái này một tòa đại lâu lầu chót phương hướng. Thần hóa Trương Tường nhẹ nhàng mà đọc lên cái này một cái tên tới. Sau đó, theo ánh trăng nồng độ từng bước lên cao. Trương Tường phía sau cũng là bắt đầu từ từ nổi lên, số nhiều đôi dài ngắn không đồng nhất thủy lam sắc cánh đến, ở phía sau hắn bất định hơi nổi lơ lửng. Hắn cặp mắt đồng tử cũng là bắt đầu nổi lên hào quang màu vàng óng. Đưa hắn cặp kia nguyên bản con ngươi đen nhánh nhuộm đấm thành vàng nhạt màu sắc, tràn đầy một loại mắt nhìn xuống thờ ơ tâm tình ở bên trong. Ở trên trán của hắn, một cái hào quang màu xanh nước biển, cũng là bắt đầu từ từ thành hình đứng lên. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, cũng là có người phát hiện trong cột ánh sáng dị tượng, bắt đầu lợi dụng ống nhòm hướng về bên này trộm nhìn tới. Bất quá, làm bọn họ xem quá tới thời điểm, cũng là phát hiện một cái như vậy tương tự với trong truyền thuyết thiên sứ tồn tại, đang phiêu phù ở ánh trăng trong quang hoa. Đồng thời, vẫn còn ở từ từ hướng về trong bầu trời trôi đi. Đúng, Trương Tường thân thể cũng là thần hóa hoàn thành thời điểm, cũng đã là bắt đầu từ từ hướng về trong bầu trời trôi đi. Mà lúc này, vậy từ trong bầu trời nghiêng mà đến IUEO quang hoa, cũng là thu rút vào tiếp cận 10 thước đường kính hơi nhỏ. Hiện tại, không phải chỉ có ở kia nhà lầu những người chung quanh, có thể quan sát đến như vậy dị tượng. Kia đem hầu như cả một cái 39 khu IUEO quang hoa đều cướp đoạt hơn phân nửa tới được thông thiên quang trụ, đã là đem cái này một cái 39 khu đều chiếu sáng. Thậm chí còn, ngay cả 38 khu, còn có tới gần đá lớn bia phương hướng thứ 40 khu phương hướng, cũng là có thể thập phân rõ ràng mà có thể chứng kiến bên này quang trụ. Bất quá! Làm Trương Tường bay tới tiếp cận 300 độ mỉ cao không trung, đã là đem chọn một cái 39 khu đều nạp đập vào trong mắt thời điểm, hắn liền chậm rãi ngừng tiếp tục lên cao khuynh hướng. Hy vọng, ta kia được từ cái kia tà Phật trong trí nhớ, về tín ngưỡng chi lực xây tạo thần vực phương sĩ kỷ không có sai, còn có kia học từ ma vương kia một cái ma giới kiến tạo thuật có thể đưa đến phụ tải phạm vi lớn như vậy kiến tạo cường độ gánh vác đi. Trương Tường nhẹ nhàng mà hít một hơi. Hơi bình tĩnh một hạ tâm tình. Nói thật, hắn đối với hôm nay mình muốn làm được sự tình, lòng tin cũng không tính đúng quá lớn. Dù sao, đây chính là muốn chế tạo thành tương tự với thần tích thứ đồ thông thường A hơn nữa, đúng vô căn cứ lợi dụng đại địa chế tạo ra một cái chấn nhỏ tới. Nếu như là hủy diệt đồ vật nói, Trương Tường nhưng thật ra vô cùng am hiểu, không nói kia hầu như có thể mang cả một cái Tokyo khu vực cho triệt để xóa hỏa tiễn mưa to, nói đúng là tùy tùy tiện tiện một cái cấp độ S nhận thuật được rồi, cũng là có thể tạo thành đầy đủ phá hư. Lao đi một cái chấn nhỏ cao thấp đối với Trương Tường mà nói, coi như là đơn thuần lợi dụng thể thuật tới phá hư nói, cũng chỉ là cần phải hao phí tương đối dài một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng, tương tự với kiến tạo loại này gì đó, thì là có chút làm khó đến Trương Tường. Cũng may mà là hắn đang xây lập thiên sử dụng giáo hội thời điểm, có đem kia hủy diệt tà Phật sau đó lấy được một phần trí nhớ đã đưa một lần, không chỉ có là từ đó tìm được như thế nào lợi dụng tín ngưỡng chi lực, đem đã từng hắn mất đi ở nơi này một vật tìm được biện pháp. Ngay cả thần vực kiến tạo biện pháp, cũng là thoáng mà xem xuống. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ có con năm chắc đem thần vực kiến tạo biện pháp trong một bộ phận cùng ma giới kiến tạo thuật cho kết hợp lại, dùng cái này tới đem làm được tiếp cận với đúng bịa đặt mà đem chấn nhỏ làm ra sự tình. Đương nhiên, nói là bịa đặt cũng là không đúng. Hắn cần phải bỏ ra chính là đại lượng dùng để bổ khuyết tín ngưỡng chi lực không đủ thiên sứ lực, sử dụng ma giới kiến tạo thuật đại lượng ma lực, còn hữu dụng vùng đất bùn đất tới phục vụ xây tạo vật. Được rồi, đến cùng có thành công hay không? Thử một lần sẽ biết. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, hắn liền hít sâu một hơi, đem trong tay mình dùng để chở đồ trang sức phong cách cổ xưa sách vở cho hơi mở ra, bắt đầu điều động thân thể của chính mình thiên sứ lực cùng ma lực tới. Mà cùng lúc đó, Trương Tường tinh thần lực cũng là liên tiếp đến kia đặt ở cách đó không xa thánh đường trong thẩm phán thiên sử thần tượng, theo bên trong không nhiều tín ngưỡng chi lực bắt đầu trao đổi đứng lên tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt. Cầu tự động đạt.